Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 573, giúp người thay đổi vận mệnh. Chỉ chốc lát sau, như thế nào, người phải đợi người có tới không? Bố La Lâm mở miệng, một mặt trêu tức nhìn Hải Vân Tuyết, giờ khắc này Hải Vân Tuyết, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng mắt thấp nơi sâu xa vệt kia căng thẳng bất an nhưng là căn bản chạy không thoát ánh mắt của hắn. Vừa nãy nàng triển khai hải gia độc nhất cầu cứu chi pháp, thế nhưng đến hiện tại nhưng căn bản không có bất kỳ người nào nhận được tin tức chạy tới. Này rõ ràng không hợp tình lý, rốt cuộc giờ khắc này nàng nhưng là liền thân ở gia tộc phủ đệ bên trong. Hiển nhiên vừa nãy cái này thanh niên thần bí theo như lời nói khả năng là thật. Đối phương đã phong tỏa tòa này hoa viên, coi như nàng cầu cứu cũng không dùng rồi. Người này đến cùng là ai? Có thể có được phong tỏa không gian năng lực, không thể trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là nhân vật già cả thay đổi bên ngoài? Trong lúc nhất thời, Hải Vân Tuyết ở trong lòng không ngừng mà suy đoán lên thân phận của bố La Lâm. Bất quá mặc cho nàng làm sao suy đoán cũng không cách nào đoán được thân phận của bố La Lâm. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhận định, người này hay là cùng Hải gia có cừu oán, cho nên mới tìm tới cửa. Các hạ đã có thủ đoạn như thế, nói vậy định là thực lực kinh người cao nhân tiền bối. Cần gì phải làm khó dễ ta cô gái yếu đuối này đây? Hải Vân Tuyết mở miệng. Hai con mắt nhìn về phía bố La Lâm nói, nếu là có chuyện gì, đều có thể tìm tới tiểu nữ tử phụ thân và gia tộc các tộc lão. Ngươi nói có đạo lý, bố La Lâm, nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười. Bất quá ta này đến, cũng chỉ là tìm ngươi, cùng ngươi Hải gia những người khác không quan hệ. Lời vừa nói ra, trên mặt Hải Vân Tuyết thần sắc nhất thời hơi đổi. Đáy mắt nơi sâu xa vệt kia bất an vẻ càng ngày càng nồng nặc rồi. Nhìn thấy trước mắt tâm tư này thâm trầm nữ nhân sắp vô pháp bảo trì lại trên mặt bình tĩnh sau. Bố La Lâm nhất thời không hề có một tiếng động nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta tìm đến ngươi cũng không phải nghĩ muốn hại ngươi. Hắn nhẹ mở miệng cười. Ngược lại, ta còn có thể giúp ngươi. Giúp ta, nghe được lời của bố La Lâm. Hải Vân Tuyết nhất thời thần sắc kinh ngạc, giữa hai lông mày hiển lộ ra nghi hoặc, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa căng thẳng không giảm chút nào. Không sai, bố La Lâm gật đầu, giúp ngươi, ta nói rồi, ta rất thưởng thức ngươi, bởi vì ngươi là một cái có dã tâm, cũng có tâm cơ nữ nhân. Bố La Lâm câu nói tiếp theo, lập tức liền để Hải Vân Tuyết biến sắc mặt. Rốt cuộc bực này đánh giá đối một cô gái mà nói có thể không tính là cái gì lời hay. Bất quá, làm sao năng lực của ngươi cùng dã tâm của ngươi cũng không xứng đôi. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, nhìn Hải Vân Tuyết, trên mặt từ từ lộ ra kỳ dị nụ cười. Hơn nữa ngươi cũng không đủ rộng lớn bình đài đến khiến ngươi tận tình triển khai. Quan trọng nhất chính là, bây giờ ngươi đã triệt để đắc tội rồi một cái ngươi không đắc tội được người. Nếu là không có sự xuất hiện của ta, từ đêm nay bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định, chỉ có một con đường chết. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, coi như ngươi gả tới trung thổ hổ gia cũng vô dụng. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói này, Hải Vân Tuyết sắc mặt là lần lượt biến đổi. Một tấm xinh đẹp ta khuôn mặt thần sắc không gì sánh được khó coi. Thế nhưng sau một khắc, nàng lại lập tức mặt giãn ra mỉm cười. Nhìn về phía bố La Lâm, các hạ như vậy hù dọa ta một tên cô gái yếu đuối. Không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Nàng cười khẽ, nhìn bố La Lâm, cho tới cái gì không đắc tội được người. Lẽ nào là chỉ tiêu thần kia sao? Không sai. Bố La Lâm nghe vậy, gật gật đầu, dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích, người sẽ chết ở người trẻ tuổi kia trong tay. Ha ha, Nghe được lời của bố La Lâm, Hải Vân Tuyết nhất thời che miệng nở nụ cười, một đôi mắt nơi sâu xa nhưng là lạnh lẽo. Các hạ lời này thực sự là có chút để ta không thể nào hiểu được. Nàng cười khẽ nhìn bố La Lâm, tối nay một trận chiến, người kia đến cùng có thể không có thể sống sót còn là một vấn đề. Huống chi, coi như hắn sống sót, cũng không thể là hổ gia đối thủ. Đối mặt nắm giữ bán tổ thần tọa trấn gia tộc, hắn chỉ là cái run rế, hắn lại có năng lực gì có thể giết chết ta? Nghe được lời của Hải Vân Tuyết, bố La Lâm nhất thời lắc lắc đầu. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được ta theo như lời nói. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng ta nói tới tất cả rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo hào quang màu vàng hiện lên. Ở Hải Vân Tuyết tí ti phản ứng không kịp nữa, tình huống chớp mắt đi vào mi tâm của nàng. Oanh, lúc này, Hải Vân Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình bỗng nhiên bạo phát một cơn bão táp. Vô tận hình ảnh ở trong đầu của nàng lấp lóe, lượng lớn tin tức đang hướng linh hồn của nàng bên trong truyền vào. Dưới ánh trăng, Hải Vân Tuyết một mặt dại ra đứng thẳng, mà một bên bố La Lâm lại là vẻ mặt tươi cười. Chỉ chốc lát sau, này, sao có thể có chuyện đó? Triệt để tiếp thu trong đầu hết thảy tin tức sau, Hải Vân Tuyết giờ khắc này đã tỉnh táo lại, một tấm trên mặt xinh đẹp tràn ngập vô hạn chấn động cùng khó mà tin nổi. Ngay ở vừa nãy, bố La Lâm đem trường sinh giới từ tiêu thần tiến vào thiên đế thành mãi đến tận nàng ở Cửu Châu bị tiêu thần giết trước khi chết hết thảy nội dung vở kịch. Cùng với bộ phận liên quan với quê hương của hắn nguyên thủy vũ trụ tin tức toàn bộ truyền vào đến. Trong đầu của nàng, thu được này hai cỗ tin tức Hải Vân Tuyết. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này tâm tư đến cùng là có cỡ nào khiếp sợ cùng khó có thể tin. Như thế nào, hiện tại còn hoài nghi ta theo như lời nói sao? Bố La Lâm nhìn cái này một mặt chấn động khó có thể bình phục nữ nhân. Một mặt mỉm cười mở miệng nói, Hải Vân Tuyết không hề trả lời, giờ khắc này nàng vẫn không có thể từ chấn động bên trong triệt để tỉnh táo lại. Rốt cuộc bố La Lâm dành cho tin tức của nàng thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Để trong lòng nàng sản sinh khó có thể tưởng tượng chấn động. Những thứ đồ này, đến cùng là thật, vẫn là ngươi bịa đặt đi ra. Chỉ chốc lát sau, Hải Vân Tuyết nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, run giọng nói, bất luận là trường sinh giới nội dung vở kịch, vẫn là liên quan với nguyên thủy vũ trụ những tin tức kia. Không có chỗ nào mà không phải là để linh hồn của nàng đều muốn rung động. Những tin tức kia thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Quả thực làm cho nàng khó có thể tiếp thu, đặc biệt là dựa theo trong đầu của nàng tin tức. Tương lai không lâu nàng sẽ cùng một đám hổ gia cao thủ đồng thời. Ở một cái khác tên là Cửu Châu thế giới bị tiêu thần đánh giết. Này càng làm cho trong lòng nàng ấm ức, cảm giác đến không thể tin tưởng. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin. Bố La Lâm thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay. Nhất thời một đạo hào quang bảy màu phun trào, vọt thẳng tiến vào thân thể của Hải Vân Tuyết bên trong. Hào quang bảy màu vào thể, liền lập tức bắt đầu điên cuồng cải tạo Hải Vân Tuyết linh hồn cùng thân xác. Vẻn vẹn là chỉ chốc lát sau, nguyên bản vẫn là một mặt sợ hãi thần sắc Hải Vân Tuyết nhất thời lộ ra không gì sánh được thần sắc. Mừng rỡ, đây là, nàng khó mà tin nổi nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy giờ khắc này thân thể của nàng chính đang chậm chậm nhấc lên khỏi mặt đất. Càng là trôi nổi ở trong hư không. Thân thể ngự không mà đi. Đây chính là chỉ có cấp bậc bán thần trở lên cường giả mới có thể làm được. Ta, trở thành bán thần rồi. Hải Vân Tuyết khó có thể tin mở miệng. Sau đó bắt đầu nỗ lực thử nghiệm khống chế trong thân thể mình đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Rất nhanh. Nàng liền quen thuộc chính mình hiện nay nắm giữ thực lực. một đôi mắt bên trong toát ra óng ánh không gì sánh được hào quang. Chăm chú dán mắt vào Bố La Lâm. Thế nào, bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới bán thần. Chính là kia Độc Cô Kiếm Ma cũng không phải là đối thủ của ngươi. Toàn bộ trường sinh giới trong thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh mẽ hơn ngươi không vượt qua 10 cái. Bố La Lâm nhìn Hải Vân Tuyết, trên mặt có trêu tức thần sắc. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta ở lừa ngươi sao? Nghe được lời của Bố La Lâm, Hải Vân Tuyết thần sắc không ngừng mà biến hóa. Trong con ngươi chấn động càng ngày càng nồng nặc. Giờ khắc này nàng, trong thân thể khí tức cực lớn so với trước xác thực là cường đại trăm lần. Ngàn lần, tuyệt đối là như đối phương nói bước vào cảnh giới bán thần. Vung tay lên liền có thể làm cho nàng một cái thuế phàm cảnh giới người tu luyện đạt đến cấp bậc. Bán thần, cái này cần là nhân vật đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được. Chí ít Hải Vân Tuyết rõ ràng, chính mình hải ra mấy vị kia cảnh giới trường sinh lão tổ là tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ không gì sánh được thanh niên thần bí. Một thân tu vi còn muốn ở nàng hải ra mấy vị cảnh giới trường sinh lão tổ bên trên. Là một cái tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Chẳng lẽ nói, ngươi cho ta xem những kia, đều là thật. Hải Vân Tuyết mở miệng, âm thanh đều có chút khẽ run. Khó mà tin nổi nhìn Bố La Lâm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể trong lúc phất tay tạo nên bán thần nhân vật đáng sợ. Tuyệt đối không thể sẽ đích thân trước để đùa bỡn nàng cái này nho nhỏ thuế phàm cảnh giới tiểu nữ. Tử, đừng nói là nàng, chính là toàn bộ hải gia ở trong mắt đối phương e sợ đều không đáng nhắc tới. Hiển nhiên, nói như vậy, đối phương nói tới tất cả rất có thể đều là thật sự. Nhưng là, kia làm sao có thể chứ? Làm sao có khả năng sẽ có người có thể biết trước? Biết tương lai mấy chục năm đem chuyện sắp xảy ra. Ta biết ngươi trong lòng vẫn có nghi vấn. Rốt cuộc ta cho ngươi tin tức cùng tương lai hữu quan. Thực sự là có chút mờ ảo. Bố La Lâm khẽ cười nói. Bất quá không liên quan. Sau này ngươi có thể chính mình đi nghiệm chứng. Ta nói tới đến cùng là thật hay giả. Ta hôm nay tới này không có bất kỳ mục đích gì. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì thưởng thức ngươi, muốn giúp ngươi thay đổi vận mệnh. Hắn nhìn Hải Vân Tuyết, mở miệng nói, ngươi muốn quyền thế, muốn đất vị, muốn để vô số cường giả quỳ sát ở trước mặt ngươi. Những này đều không có vấn đề, tương lai đều sẽ từng cái thực hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.